Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, ác chiến độc mãng. 2. Song Dực Thiên độc mãng thân thể khổng lồ, liền xem như thân pháp lại linh hoạt, cũng khó có thể tại Long Thiên cái này phô thiên cái địa công kích đến. Hộ đến toàn thân chu toàn, nếu không phải là một thân cứng rắn lân giáp. Tại Long Thiên như vậy dày đặc công kích phía dưới, Song Dực Thiên độc mãng chỉ sợ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Dù là như thế, kia từng đạo hung ác lực đạo không ngừng thấu thể mà vào, vẫn là làm nó cảm thấy đau đớn không thôi. Giống, Song Dực Thiên độc mãng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Đuôi dài như roi, hung hăng quật ra ngoài, chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Như cuồng phong quanh quẩn, đuôi dài những nơi đi qua, không gian cũng giống như sụp đổ, sinh sinh đem Long Thiên bước lui ra ngoài. Mà nhân cơ hội này, Song Dực Thiên độc mãng cũng trong nháy mắt lui lại, thoáng qua ở giữa, liền cùng Long Thiên kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Sau đó, Song Dực Thiên độc mãng cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị, kịch liệt uốn éo, chợt liền phát hiện, chung quanh nó không gian đều tựa hồ đi theo phát sinh một trận cổ quái vặn vẹo. Mà kia một khoảng trời, cũng phảng phất vì vậy mà tối sầm lại, vẻn vẹn trong chốc lát, Song Dực Thiên độc mãng chu vi kia vặn vẹo không gian. Vậy mà trở nên mông lung, hoàn toàn mơ hồ, ngoài mấy chục thước Long Thiên. Thế mà dùng mắt thường không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Loại này dị biến cũng không có tiếp tục quá lâu. Không đợi Long Thiên quyết định làm thế nào, 10 cái thời gian hô hấp qua đi, vùng hư không kia đã khôi phục như thường. Mà Song Dực Thiên độc mãng cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Song Dực Thiên độc mãng đã không phải là kia giống như núi nhỏ khổng lồ cự thú, mà là biến thành một cái chỉ có lớn bằng cánh tay, không đến dài 2 mét 2 cánh hắc xà. Thân hình vậy mà tại trong thời gian thật ngắn rút nhỏ gấp trăm lần. Thảo, ma thú tập ghi chép bên trong không có nói tới qua, cái này Song Dực Thiên độc mãng còn có biến thân bản sự a. Long Thiên trong lòng nhả rãnh, âm thầm ngưng thần đề phòng. Mặc dù không rõ ràng sau khi biến thân Song Dực Thiên độc mãng sẽ có cái gì mới thủ đoạn, nhưng là từ trên thể hình xem, chỉ ít tốc độ nhất định là lại so với trước đó mau hơn rất nhiều. Chỉ là không biết lực lượng có thể hay không vì vậy mà yếu bớt. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh trong tầm mắt chợt lóe lên. Long Thiên song đồng đột nhiên vừa thu lại, không rảnh suy nghĩ nhiều, bản năng liền vung lên trường kiếm, trực tiếp bổ tới. Tiếng rên rỉ bên trong, Long Thiên không tự chủ được lảo đảo lui lại, thể nội khí huyết cũng như sôi trào nước sôi cuồn cuộn không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới, Song Dực Thiên độc mãng thân thể thu nhỏ về sau, chẳng những tốc độ tăng lên rất nhiều, liền ngay cả lực lượng cũng không có suy yếu. Ngược lại cũng là đạt được tăng gấp bội tăng trưởng. Cứ như vậy, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, lúc đầu ở vào sàn sàn với nhau Long Thiên cùng Song Dực Thiên độc mãng, lập tức bị kéo dài khoảng cách. Long Thiên đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mẹ nó, không mang theo chơi như vậy, mà thú vậy mà cũng có tăng lên bí thuật. Long Thiên ngay tại líu lưỡi không thôi. Song Dực Thiên độc mãng hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, như thiểm điện bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả lực lượng linh hồn trong chớp mắt này đều khó mà bắt được quỹ tích của nó. Thuần túy là dựa vào bản năng chiến đấu, Long Thiên bước chân tự nhiên phía bên phải bên cạnh phóng ra một bước, đồng thời thân hình hơi nghiêng, lập tức một đạo phá không kình phong trực tiếp chính là sát thân thể của hắn gào thét mà qua. Ngay sau đó, còn không đợi Long Thiên hoàn toàn xoay người lại, một cỗ hung hãn kình phong liền từ phía sau trong nháy mắt bạo dũng mà đến, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, lần nữa trên không trung vang lên tiếng nổ đùng đoàng, mau lẹ vô cùng tốc độ, hung mãnh vô song lực lượng, nếu như lại phối hợp kia kinh khủng đến cực điểm độc tố. Lúc này song Dực Thiên Độc Mãng đã đứng ở cấp 4 ma thú đỉnh phong phía trên, thậm chí mơ hồ có một tia tiến giai cấp 5 ma thú xu thế. Long Thiên thân hình thay đổi thật nhanh, đồng thời trường kiếm trong tay toàn lực vung vẩy ra, đem bạo tập mà đến công kích, sinh sinh chặn lại xuống tới, nhưng là trong đó ẩn chứa cường đại lực đạo, lại là không cách nào đều chống cự được. Cái gặp hắn hai chân lướt qua mặt đất, đúng là liên tiếp trượt rời khỏi mười mấy mét, đặt chân chưa ổn, một tiếng bén nhọn gào thét, liền phảng phất tại Long Thiên vang lên bên tai, cơ hồ là theo bản năng, trường kiếm trong tay trọng trọng hướng về phía trước phách chảm mà đi. Sắc bén kiếm cương bắn ra, hung hăng chém về phía hư không bên trong mỗ một chỗ. Nhưng là còn không đợi Long Thiên buông lỏng một hơi, không ngờ phát hiện, cái kia đạo kiếm cương rơi xuống trong nháy mắt, vậy mà liền đã bị đánh trúng vỡ nát, lập tức một đạo mơ hồ huyễn ảnh, như lưu tinh lao đến, lóe lên liền tới, phảng phất thuấn di giống như xuất hiện ở phía trước của hắn. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, xen lẫn không có gì sánh kịp khí độc, đập vào mặt. Song Dực Thiên Độc Mãng giờ phút này mặc dù thân hình không lớn, nhưng là một cái miệng lại vẫn là mở đến thật to, tựa hồ muốn đem Long Thiên một ngụm nuốt vào, bén nhọn răng nanh bên trên hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Song Dực Thiên Độc Mãng kia nho nhỏ mắt rắn bên trong tràn ngập nhắm người mà phệ dọa người hung mang, một cỗ kỳ lạ cường đại lực đạo theo nó kia đại trương trong miệng bỗng nhiên phun ra, khí độc đối Long Thiên vô hiệu, nhưng là kia cường đại lực đạo, Long Thiên nhưng cũng không dám lãnh đạm, trường kiếm trong tay điên cuồng quơ, mênh mông nguyên lực giống như là thủy triều, theo thể nội mênh mông tuôn ra, ngưng kết ra một đạo to lớn kiếm cương, sau đó cùng kia lực đạo, trọng trọng đụng vào nhau, oanh! Năng lượng to lớn trùng kích vào, song Dực Thiên Độc Mãng kia thân thể nho nhỏ, lại là vẻn vẹn lui về sau mấy chục cm mà thôi. Mà Long Thiên lại là trực tiếp bị đẩy lui gần 20 mét. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm nghịch huyết khống chế không nổi phun tới. Nhìn xem rốt cục thụ thương thổ huyết Long Thiên, song Dực Thiên Độc Mãng vậy mà không có tiếp tục truy kích. Tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hai mắt bên trong vậy mà toát ra một vòng 10 phần nhân tính hóa ý cười. Nụ cười kia bên trong, có đắc ý, có xem thường, có hy vọng hước, có trào phúng. Sau một khắc, song Dực Thiên Độc Mãng ý cười lại là đột nhiên tại đồng tử bên trong ngưng kết. Tại nó nhìn chăm chú, Long Thiên đột nhiên ngẩng đầu hướng nó xem ra. Còn lưu lại vết máu khóe miệng, lại là có chút hướng lên nhếch lên, chính là cái này mỉm cười, nhường vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Song Dực Thiên Độc Mãng trong lòng. Bỗng nhiên dâng lên một vòng cảm giác bất an, nói như vậy, ma thú đối với nguy hiểm cảm giác, cũng so với nhân loại muốn càng thêm nhạy cảm, Song Dực Thiên Độc Mãng cũng không ngoại lệ, cho nên... Nó trong mắt ý cười trong nháy mắt hóa thành một mảnh lạnh lẽo. Thân thể lại lần nữa hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng Long Thiên nhào tới. Nhưng mà, tại nó thân hình di động trong chốc lát, Song Dực Thiên Độc Mãng lại là hoảng sợ phát hiện. Trong tầm mắt Long Thiên, thế mà quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Song Dực Thiên Độc Mãng giật mình, thân hình trong nháy mắt gia tốc. Ngay tại nó vừa mới lao ra sát na, một đạo màu đen hàn quang đột khởi, chợt chỉ thấy một đạo lăng lệ thương mang trọng trọng đánh vào nó vừa rồi lập thân chỗ, trong không khí nhộn nhạo gợn sóng tán đi, một thân ảnh xuất hiện tại thương mang rơi xuống chỗ, chính là vừa rồi quỷ dị biến mất Long Thiên.